Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 58, Đồng gia gặp nạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Đồng, là có một bệnh hoạn họ Đồng, bọn họ tại khu nội trú. Bạch y tá thoáng trầm tư nhìn xem La Sơ, trong giọng nói lại dị thường bình tĩnh. La Sơ thật sâu nhìn nàng một cái. Đa tạ, tiện đà, mang theo nhân viên cảnh sát chuyển hướng khu nội trú mà đi. Đi vào khu nội trú tầng dưới cùng, La Sơ tùy ý nhìn chung quanh. Trong đại sảnh xếp hàng mua thuốc người, rối rít ghé mắt. La Sơ mở ra thon dài thẳng rất bắp đùi, đi vào mua thuốc cửa sổ cúi xuống thân. Đang mua thuốc người liền tự động nhượng xuất một chút không gian. Cảm ơn, La Sơ cúi xuống thẳng rất eo thon, đem mặt đặt cửa sổ. Lúc đang kê đơn thuốc Bạch y tá, gặp La Sơ cúi người phía trước cửa sổ, không khỏi nghi hoặc nhìn qua hắn. Vị trưởng quan này có chuyện gì không? Lời này vừa nói ra, La Sơ khóe miệng triển khai quẹt một cái mỉm cười. Xin hỏi y tá tiểu thư, tập đoàn Phong Vân giám đốc cực kỳ thiên kim ở đó một gian phòng bệnh. Cái nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn, y tá tiểu thư xoay đầu đi, không nhìn hắn giờ phút này nụ cười. Đồng luôn cùng thiên kim tại 306 phòng bệnh. Nàng không có cái kia lòng hiếu kỳ, làm tốt chính mình ứng chuyện nên làm là được. La Sơ đợi đến hài lòng đáp án, lộ ra một cái hội tâm nụ cười. Hướng phía y tá tiểu thư gật gật đầu, đa tạ y tá tiểu thư. Sau khi nói cảm ơn, xoay người tại ánh mắt của mọi người phía dưới. Tiến vào thang máy, 25 giây sau, La Sơ mang theo vài cái nhân viên cảnh sát đi vào lầu 3. Ra cửa quẹo trái, đi vào 306 phòng bệnh ngoài. La Sơ uốn éo mở hình tròn tay vịn tiến vào trong phòng, lập tức Đồng Vân Phong cùng Đồng Vũ Vân rối rít nhìn về phía La Sơ, Đồng Vân Phong khôn khéo trong mắt thoáng hiện lên nghi hoặc chợt thực đứng dậy, đi vào La Sơ trước người, đưa tay phải ra. Đa tạ La Sơ trước đến thăm tiểu nữ, Đồng luôn, ta không phải là tới thăm ngươi nữ nhi. Dẫn độ ngươi, phu nhân của ngươi đã tại trên xe, hôm nay còn kém ngươi. La Sơ Phong khinh vân đạm nói xong, cương nghị hai tròng mắt nhìn về phía nhắm chặt hai mắt Đồng Vũ Vân. Tiện đà, đưa mắt nhìn về phía Đồng Vân Phong, triển khai trong tay dẫn độ làm. Đây là Long tướng quân truyền xuống dẫn độ làm, hiện tại ngươi không cần lên tiếng, bất quá ngươi nói lời nói, sẽ làm thành trình đường chứng cung cấp. Vốn là hé miệng, muốn hỏi đến tột cùng Đồng Vân Phong. Lập tức im lặng, La Sơ sau lưng vài tên nhân viên cảnh sát tiến lên, từ phía sau móc ra còng tay, kết lau, hai tiếng, nhân viên cảnh sát dễ dàng đem khảo ở hai tay. La Sơ gặp hết thảy đều đã làm xong, liền hạ lệnh. Mang đi, nói xong, dẫn đầu lướt qua sau lưng một chuyến nhân viên cảnh sát mắc bệnh phòng. Đồng Vân Phong bị hai gã nhân viên cảnh sát kiềm chế ở hai tay, trải qua vừa rồi La Sơ vừa rồi đi qua con đường. Lướt qua nhân viên cảnh sát bước tại La Sơ sau lưng. Khác nhân viên cảnh sát thì theo sát kiềm chế Đồng Vân Phong hai gã nhân viên cảnh sát sau lưng. Đoàn người ra khỏi bệnh viện, đem Đồng Vân Phong quan ở hậu phương chiếc xe giữa, trong xe bốn phía che kín lưới sắt. Hơn nữa, còn có nhân viên cảnh sát thủ hộ, chạy trốn là tuyệt đối không thể thực hiện được. Năm chiếc xe cảnh sát vang lên chuông báo động, nghênh ngang rời đi. Lưu lại trong bệnh viện ghé mắt người, đứng tại chỗ sững sờ nghi hoặc. Đồng Vũ Vân đợi chúng nhân viên cảnh sát cùng với Đồng Vân Phong sau khi ra ngoài, vừa rồi chờ mình một cái. Nước mắt giò khóe mắt chậm rãi chảy xuống, hôm nay nàng nên làm cái gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ một cái thiên kim tiểu thư luân lạc tới không người nào hỏi không người nào trông nom. Trên người người không có đồng nào, ngay cả bệnh viện này chỉ sợ cũng không ở nổi nữa. Ánh mắt của nàng cũng không nhìn thấy, gặp được chuyện gì, đều là bị động. Nghĩ cho tới bây giờ không có ai có thể dựa vào, trong lòng cảm giác sợ hãi cùng hận ý đột nhiên bay lên. Như thế nào, của chúng ta Đồng tiểu thư vì sao nằm ở bệnh viện trên giường bệnh yên lặng rơi lệ. Một đạo mềm mại quyến rũ tiếng nói truyền đến, có nhiều nhìn có chút hả hê ý, Đồng Vũ Vân lập tức ngồi dậy, bất chấp trên mu bàn tay gắn ống truyền nước biển cuống quýt trong lúc đó mở miệng hỏi thăm. Ngươi là ai, ngay cả dĩ vãng quyến rũ cao ngạo tiếng nói, cũng phỏng đoán không đến. Người đâu mặc một thân diễm lệ màu đỏ quần sam, hai luồng rất tròn cùng với trắng nõn rãnh ngực như ẩn như hiện. Kiều mị trên khuôn mặt tràn đầy nồng nặc vui vẻ. Ta là ai, Đồng tiểu thư tại sao có thể quên đây? Năm đó chúng ta cùng nhau chơi đùa đùa giỡn chơi đùa lúc. Đem một cô bé nhỏ con mắt lộng mù cho, lúc ấy Đồng tiểu thư đối với ta đây chính là thật sự tốt. Trong thanh âm không có cảm kích, không có kích động, không có hưng phấn, không có nói đến tuổi còn bé chuyện nhớ lại. Đồng Vũ Vân nhíu mày, chuyện này nàng đương nhiên nhớ rõ. Nguyên lai là ngươi, ha ha, khóe miệng vẽ ra quẹt một cái trào phúng nụ cười, như nếu không phải chuyện năm đó, hôm nay nàng cũng chỉ biết Đồng Gia Thiên Kim tiểu thư. Cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay, không người nào trông nom, không người nào hỏi thăm tình hình. Xem ra Đồng tiểu thư là nhớ tới, vậy ta liền lời nói thật nói cho Đồng tiểu thư đi. Nhiễm Linh Lung sơ lược làm dừng lại tiện đà, đỏ tươi khóe môi khẽ phác họa mà dậy, tách ra quẹt một cái hoàn mỹ nụ cười. Lần này tới ta là tới giúp cho ngươi, ta sẽ tìm bác sĩ thay trị cho ngươi tốt con mắt, sau đó vì ngươi thay hình đổi dạng. Lộ ra tham lam trong mắt xuất hiện tính kế quang mang. Cách chương.